Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 193, điên cuồng phục chế thiên phú, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Thần Điện, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế liền ở tại Nguyệt Thần Điện bên trong. Bình thường Nguyệt Đế cơ bản một người ở nơi này bên trong tu luyện. Liền Nguyệt Thần Tông đệ tử đều không thể đi vào. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên tiến vào, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Nguyệt Thần Điện bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ngồi cùng một chỗ. Diệp Thiên, ngươi có thể tới. Ta rất vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nguyệt Đế lộ ra đã lâu tiếu dung. Mấy ngày nay, nàng quá bận rộn, không những phải xử lý Nguyệt Thần Tông khoảng thời gian này tích lũy xuống sự tình, mà không ít đại đế vẫn lạc. Nàng xem như 36 đế một trong, cũng cần xử lý tốt các đại thế lực quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bận bịu tứ phía, nàng liền xem như đế cấp cũng rất cảm thấy mỏi mệt. Bây giờ, nàng gặp được Diệp Thiên, trong lòng mỏi mệt phảng phất nháy mắt biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế, nhìn thấy người ta cũng rất vui vẻ. Diệp Thiên khai tâm cười đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn gọi ta Nguyệt Đế. Có thể gọi ta Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Đế níu lấy góc áo, hơi có vẻ khẩn trương đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Vậy ta về sau gọi ngươi Nguyệt Nhi. Diệp Thiên biết rõ Nguyệt Đế thật tên gọi Tiêu Nguyệt, nhưng lại không người dám xưng hô nàng tên thật, chớ nói chi là gọi nàng Nguyệt Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên được cho phép xưng hô Nguyệt Đế vì Nguyệt Nhi. Hai người quan hệ không thể nghi ngờ càng gần một bước. Hai người hàn huyên hồi lâu. Hàn huyên tới Nguyệt Đế mấy ngày nay sự tình. Hàn huyên tới tu luyện. Hàn huyên tới quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy giờ sau đó, Diệp Thiên rốt cục nói ra lần này đến mục đích. Nguyệt Nhi, ta chuẩn bị lại vào hung thú thế giới. Ở bên kia ngốc một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, nơi đó quá nguy hiểm. Nguyệt Đế có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm đi. Ta có ẩn thân thiên phú. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Vấn đề an toàn không cần lo lắng. Chỉ cần bước vào đế cấp, ta liền trở về, lấy thực lực của ta. Rất nhanh liền có thể bước vào đế cấp. Sau khi trở về, ta liền có thể chân chính bảo hộ ngươi. Diệp Thiên mười phần chân thành nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Cái kia ta chở ngươi trở về bảo hộ ta. Chấm, Nguyệt Đế mắc cỡ đỏ mặt đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất chi bất giác, Diệp Thiên cầm Nguyệt Đế tay. Mà Nguyệt Đế nhưng không có co lại trở về. Mặc cho Diệp Thiên nắm chặt. Lần này, song phương đều cảm thụ đến hai bên tâm ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, Diệp Thiên vẫn là rời đi. Ngày thứ hai. Diệp Thiên rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ, tiến nhập ngũ tinh cấp không gian liệt phùng bên kia hung thú thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào hung thú thế giới sau đó, Diệp Thiên tự nhiên không có tự đại, mà là khiêm tốn mở ra đỉnh cấp ẩn thân thiên phú. Khắp nơi tìm kiếm áo nghĩa cấp thiên phú. Hung thú thế giới rất lớn, cường đại hung thú nhiều lắm. Nắm giữ áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú hung thú vẫn là rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy Diệp Thiên xâm nhập, hắn rất nhanh liền phát hiện một đầu đế cấp hung thú. Lại đối phương nắm giữ một môn áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú. Chủng loại, hỏa phượng điều. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt, phi hành thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa vực thiên phú, áo nghĩa, phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn chỉ có một môn áo nghĩa cấp thiên phú hỏa phượng điều tại đế cấp hung thú bên trong tương đối cường đại. Nhưng coi như không lên 36 đế cấp độ kia hung thú. Thế là, Diệp Thiên Tại phục chế cái này hỏa phượng điều áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú sau đó. Liền đánh chết đối phương. Cũng coi là vì nhân loại giảm thiếu một cái đế cấp hung thú đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên tìm một chỗ dung hợp cái môn này áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Diệp Thiên lại bắt đầu tìm kiếm cái khác áo nghĩa cấp thiên phú. Rốt cục lại tốn 3 ngày thời gian lần thứ 2 tìm được một chỉ có được áo nghĩa cấp thiên phú đế cấp hung thú. Chủng loại, phong hành thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Phong bạo thiên phú, áo nghĩa, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, ba thành, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, sơ đẳng, đầu này đế cấp hung thú thực lực không tính rất mạnh. Nhưng so với bình thường đế cấp hung thú mạnh hơn nhiều. Nó phong bạo thiên phú là một loại có thể hình thành phong bạo thiên phú cường đại. Nếu là không có cái khác đế cấp ngăn cản mà nói. Một trận phong bạo đủ để phá hủy một tòa siêu cấp căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phục chế phong hành thú áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú. Lại xuất thủ tập sát đối phương. Vẻn vẹn chỉ là sơ đẳng phòng ngự thiên phú phong hành thú liền Diệp Thiên một chiêu đều không kháng trụ. Bị một kích chém giết. Dùng hợp áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú sau đó. Diệp Thiên không có lại đi tìm kiếm áo nghĩa cấp thiên phú. Bởi vì hắn hai lần phục chế cơ hội đã trải qua dùng hết. Cần đợi chờ thêm thời gian nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là... Diệp Thiên mở ra một tòa lâm thời động phủ, tiến vào trạng thái tu luyện, mở ra tầng sâu não vực, liền dạng này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mỗi lần phục chế xong hai cái áo nghĩa cấp thiên phú, liền tiến vào bế quan trạng thái, bế quan 15 ngày chờ đợi phục chế thiên phú làm lạnh thời gian kết thúc. Nhoáng một cái, 5 tháng đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên tuy nhiên bởi vì tìm kiếm áo nghĩa cấp thiên phú làm trễ này không ít thời gian. Nhưng hắn tu vi vẫn phóng đại. Mở ra 90, tầng sâu não vực, cự ly thánh cấp cực hạn không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn cũng gọp đủ rất nhiều áo nghĩa cấp thiên phú. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, cực tốc thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy cháo thiên phú, áo nghĩa, hỏa vực thiên phú, áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ thứ thiên phú, áo nghĩa, đằng mạn thiên phú, áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong bạo thiên phú, áo nghĩa, nguyệt thần thiên phú. Áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện bây giờ, Diệp Thiên đã trải qua gọp đủ 9 cái áo nghĩa cấp lấy bên trên thiên phú. Trong đó còn có một cái là thần cấp thiên phú. Theo lý thuyết, nhiều như vậy áo nghĩa thiên phú cũng đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Diệp Thiên lại như cũ không vừa lòng. Hắn lại muốn dung hợp thành một cái thần cấp thiên phú. Nhưng bây giờ, hắn do dự bất định, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì bây giờ, hắn đứng trước một cái lựa chọn khó khăn. Thủy cháo thiên phú cùng hỏa vực thiên phú có thể dung hợp trở thành một cái ẩn chứa thủy hỏa áo nghĩa thần cấp thiên phú. Nhưng thủy cháo thiên phú, hỏa vực thiên phú, thổ thứ thiên phú, đằng mạn thiên phú lại tăng thêm một cái áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú. Liền có thể hình thành ngũ hành thần cấp thiên phú. Nếu là ta lựa chọn thủy hỏa thần cấp thiên phú, rất có thể sau này không có cách nào dung hợp thành ngũ hành thần cấp thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tối đạo, Hắn chính là bởi vì cái này mà do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp thiên phú cùng thần cấp thiên phú không thể nghi ngờ cũng là có chênh lệch. Thủy hỏa loại thần cấp thiên phú tất nhiên xa xa so với không lên ngũ hành loại thần cấp thiên phú. Hắn chỉ kém một môn kim hệ áo nghĩa cấp thiên phú. Nếu là cứ thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục quyết định. Không thể từ bỏ, ta còn không có bước vào đế cấp. Hơn nữa hiện tại coi như tạo thành thủy hỏa loại thần cấp thiên phú. Đối ta thực lực cũng không có quá lớn trợ giúp. Cho nên không tất yếu vội vã dung hợp thủy cháo thiên phú cùng hỏa vực thiên phú. Nghĩ thông suốt sau đó, Diệp Thiên chuẩn bị lại đi tìm kiếm kim hệ loại áo nghĩa cấp thiên phú. Tuy nói kim hệ loại áo nghĩa cấp thiên phú hiếm thấy. Cần cái này nhìn vận khí. Nhưng nói không chừng cũng sẽ bị hắn rất nhanh tìm tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp tìm 10 ngày. Diệp Thiên đều không có tìm tới kim hệ loại áo nghĩa cấp thiên phú. Thậm chí ngay cả kim hệ loại đỉnh cấp thiên phú đều không tìm tới. Nhưng một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lại tìm được một cái có chỗ dùng thiên phú. Chủng loại, mộng yểm thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp, thôi miên thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, cao đẳng, giả chết thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này thực lực chỉ có đỉnh cấp hung thú cấp độ mộng yểm thú. Diệp Thiên cảm nhận được kinh hỉ. Thôi miên thiên phú cùng giả chết thiên phú. Cái này thế nhưng là hai cái 10 phần hiếm thấy thiên phú a. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế, phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không chút do dự phục chế hai cái này thiên phú. Sau đó không chút do dự mà tại mộng yểm thú trên cổ nhẹ nhàng cắt một cái. Chém đứt nó cổ. Dạng này hung thú một khi thôi miên nhân loại. Rất dễ dàng từ nhân loại trên người thu hoạch đại lượng tình báo. Vạn nhất có một ngày nó thu được tăng lên huyết mạch thiên phú bảo vật. Tăng lên huyết mạch thiên phú. Cái kia đầu này hung thú tuyệt đối sẽ trở thành nhân loại mộng yểm. Giống như cái tên một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn không cho phép dạng này hung thú sống sót. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.